Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, vạn chúng chú mục. Tôn Nghiêm một trận chiến, long ngâm chấn thiên, một đầu to lớn hắc long một cái xoay quanh từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một cái bá khí thanh niên, thình lình chính là Ngự Vô Địch. Vương Đông mệnh hẳn là từ vốn thái tử tới lấy. Các ngươi muốn, quyền kia thái tử cũng chỉ có thể trước tiên đem các ngươi đều hoàn toàn giết sạch. Ngự Vô Địch rất bá khí, long hình thần quang phát ra, mang theo nghiêm nghị hào quang. Trừ Vương Đông bên ngoài, vị thứ tư nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu đuổi tới, đoàn người đến một trận vui mừng. Ngay sau đó lại có ba người cùng nhau mà đến, triệt để đem cảm xúc đẩy lên cao chiều nhất, Vũ Hóa Vương Thể, Bồ Đề Vương Thể, Cửu Thiên Vương Thể. Bọn hắn vậy mà toàn bộ đều tới. Hôm nay một trận chiến này, chúng ta rốt cục mạnh mẽ lên, nhìn xem Thổ Thần Tông, Phương Gia Chi Lưu, nhìn lại ba vị này cùng Ngự Vô Địch Thái Tử. So sánh phía dưới thật là lớn lao châm chọc a, đều là cùng Vương Thần Thể có thù người. Có thể làm pháp lại là khác biệt quá nhiều, cái này cũng đã nhìn ra. Làm người chênh lệch là thiên địa cách biệt a, một cái là vì tư lợi. Lòng dạ nhỏ mọn con dẹp, chỉ biết là gia đình bạo ngược, một cái là ân oán rõ ràng biết đại cục tính tình trung nhân. Người cùng người ở giữa chênh lệch đích thực so với người cùng heo ở giữa chênh lệch còn muốn đại. Vương Thần Thể, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hung hăng trấn áp bọn này dị tộc ác quỷ, nói cho bọn hắn, nơi này là nhân hoang, còn không phải do bọn hắn làm ẩu, các ngươi đều là tốt. Nhất định phải thắng a, tất thắng. Nhân tộc thiên kiêu vạn cổ huy hoàng, vang dội cổ kim. Tất thắng, tất thắng, tất thắng Khải Hoàn, tất thắng Khải Hoàn. Lao ra những kia tuổi trẻ các thiên tài căn bản đều không lui về đi. Ngay tại chân núi trở thành khán đài, ở nơi đó điên cuồng cố lên. Tràng diện trong lúc nhất thời nhiệt liệt đến cực hạn, tại loại không khí phía dưới, liền xem như lại nhát gan mềm yếu người cũng sẽ bị kích phát vô tận dũng khí cùng hào khí. Nhiệt huyết đều bị nhen lửa, không có khả năng lại lạnh xuống dưới. Trên núi cao 13 vị dị tộc thiên kiêu sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, xanh xám mà dữ tợn. Không nghĩ tới một trận nhục nhã đại hí vậy mà lại biến thành như thế một bộ cục diện. Bắn ngược quá kịch liệt. Đối với lúc trước lời nói của bọn hắn, đơn giản chính là ba ba đánh mặt, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Bất quá bọn hắn vẫn là rất tự tin. Mỗi người đều có vô địch lòng tin cùng phong thái, cho rằng có thể chém hết địch đến, tại đường danh sinh tử cầm lấy bản thân mất mặt, đồng thời triệt để chôn vùi nhân tộc bốc cháy lên tâm hỏa. Khương Trần nhìn Vương Đông một chút, lo lắng hỏi thăm, lão Vương, ngươi còn cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục? Không muốn dáng chống đỡ, chúng ta có thể vì ngươi tranh thủ thời gian tốt nhất đừng quá dài. Bằng không mà nói người liền đều bị chúng ta cho giết sạch. Thiên phủ thần tử dùng một loại nhẹ nhõm giọng điệu nói ra, nói như vậy ngươi phong quang coi như đều bị chúng ta cho cướp sạch, vậy ta nhưng chỉ có thể để các ngươi thất vọng. Thời gian không cần quá dài, ba cái hô hấp là đủ rồi. Vương Đông trực tiếp lấy ra một đoàn đại đạo bảo dịch nuốt vào bụng bên trong. Địa ngục dòng lô đột nhiên chấn động, triển khai kinh người luyện hóa. Ngay sau đó lại có hai loại thần kỳ lực lượng xông ra, đều mang tinh thuần lực lượng. Có một loại đại đức khí tức tại bộc phát, nhuận vật mảnh im ắng. Đó là kỳ lân dược vương cùng đại đức thánh thổ năng lượng. Giờ phút này song song bị Vương Đông cướp lấy, dược lực cùng thần năng thỏa thích bộc phát mới một cái hô hấp mà thôi. Vương Đông liền đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn hô hấp thổ nạp ở giữa đều có từng tràng năng lượng trường hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong cơ thể của hắn, bị luyện hóa hết, phát ra tiếng oanh minh. như Trường Hồng uống khe cái thứ hai hô hấp qua đi. Vương Đông toàn thân thương thế cùng hao tổn lực lượng liền đền bù hoàn toàn. Dược Vương, Đại Đức Thánh Thổ cùng Đại Đạo Bảo Dịch đều có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Vương Đông khôi phục tự nhiên tấn mãnh vô cùng thứ bậc ba cái hô hấp sau đó. Vương Đông tinh khí thần đồng thời chấn động, như Hồng Trung Đại Lữ, Thiên Môn rung động, hắn đã trở lại trạng thái đỉnh phong, nở nụ cười hớn hở. Tốt, Ngự Vô Địch hai con người ngậm long, ta đã sớm đã đợi không kịp. Hôm nay liền để chúng ta 8 vị nhân tộc thiên kiêu đến diệt bọn hắn 13 hào hùng a, đến cùng ai là long, ai là trùng, cũng nên phân ra thật giả. 8 thiên kiêu không dễ nghe. Cửu là nhân gian chi cực, vẫn là cửu thiên kiêu tương đối tốt nghe. Vương Đông đem Tiểu Ngọc Nhi tung ra ngoài. Đi, theo ca ca giết địch đi. Tiểu Ngọc Nhi tu vi thật là biến chuyển từng ngày. Bây giờ đã là tịch địa thất trọng sơ nhập, chiến lực lại lần nữa đảo lật tăng lên. Đã đến một cái để Vương Đông đều hãi hùng khiếp vía trình độ. Vương Đông, Tiểu Ngọc Nhi, Khương Trần, Kỳ Lân Thần Tử, Kỳ Lân Thần Nữ, Ngự Vô Địch, Vũ Hóa Vương Thể, Cửu Thiên Vương Thể, Bồ Đề Vương Thể, Cửu Vị Thiên Kiêu, bắt đầu leo núi hổ nhảy núi cao vút trong mây. Vô cùng hiểm trở, Bắc cự đầm lầy, Nam uống đại giang, nghe nói đã từng có hổ vương từ trên vách núi nhảy xuống, tấn công thủy giang mà xuống thủy long, bởi vậy mà gọi tên. Giờ phút này 9 người cùng nhau mà đến. Phong thái rất cao, chiến ý dâng cao, người đã đến trên vách núi, có một loại khí tức kinh người liền đã nghiền ép tới. Làm cho cả vách núi đều đang run rẩy, két két rung động, nếu gấp gáp như vậy muốn chết. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tác thành cho bọn hắn. Tu La Thiên Kiêu phất phất tay. Giết, chính hắn không hề động, vẫn là ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Nhưng còn lại cái kia 12 người đồng thời xông tới. Bọn hắn ở cao nhìn xuống, từ đỉnh núi lao xuống. Tiến hành đánh giết hổ nhảy núi đại chiến ầm vang bộc phát. Đánh chính là một đoàn quang mang tùy thời lăn lộn. Mỗi người đều tìm đến đối thủ của mình. Bắt đầu từng đôi điên cuồng chém giết. Nhân tộc phương diện này nhân số không chiếm ưu thế. Nhưng Vương Đông giờ phút này dõng dạc. Vậy mà đồng thời một người ngăn cản 4 người đi chém giết. Đánh chính là thiên băng địa liệt. Nhật Nguyệt Vô Quang Khương Trần toàn thân kim quang rực rỡ. Trước tiên liền hiện ra Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Tướng đến. Cùng hắn quyết đấu chính là một vị cốt tộc thiên kiêu. Hắn một thân da thịt một chút có thể xem thấu. Bên trong xương cốt óng ánh sáng long lanh, như tuyết như ngọc, chảy xuôi dương chi ngọc cao đồng dạng cốt nhục. Vừa ra tay chính là bao dung thiên địa lực lượng. Có Bạch Cốt Vương Quốc ầm vang giá lâm, Khương Trần thân ở Đông Châu liền có thể cùng thiên địa hợp. Thật, cướp lấy sức mạnh đáng sợ. Cùng hắn đánh thì tương đương với cùng toàn bộ Đông Châu giao phong. Khương Trần bản thân chiêu thức liền phóng khoáng rộng rãi. Pháp tướng càng là chém vỡ thiên địa. Hủy diệt sơn hà Bạch Cốt thiên địa bên trong kim quang chảy xuôi. Kiếm khí bão táp. Vô số sơn hà, cung điện, bạch cốt cự nhân đều bị chém thành mảnh vỡ. Vị trí trung ương hai thân ảnh răng khắp nơi, đánh quên cả trời đất. Huyết nhục rất nhanh liền bắn tung tóe ra. Kỳ Lân Thần Tử ngày bình thường ôn tồn lễ độ, nhỏ nhã lễ độ vô cùng yên tĩnh. Nhưng khi hắn thật nghiêm túc lại cùng bình thường hoàn toàn không giống. Một mình hắn liền nắm giữ 5 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bàn tay lớn 5 màu trên dưới tung bay, một thân lực lượng mây quyển vân thư huy sái như ý. Thi tộc cao thủ hoàn toàn liền bị cuốn lấy, đừng nói là không còn sức làm gì hơn. Bản thân đều bị đập đinh đương rung động, cũng liền đang đánh thép đồng dạng Kỳ Lân Thần Nữ ngay tại cách đó không xa không kiêng nể gì cả. Phóng thích ra lực lượng của mình cùng nhiệt tình, Kỳ Lân Vương thể bị thôi động đến cực hạn. có kỳ lân đang gào thét gào thét. Thiết đề trà đạp, đối thủ của nàng cũng rất mạnh, đến từ ma tộc Đại Hán. Đầu trâu thân người, người khoác lân phiến cùng chiến giáp, liều mạng cũng là nhiệt huyết cuồn cuộn, cũng liền thiêu đốt lão quân bát quái lô. Thật là cứng đối cứng, ngự vô địch vẫn là trước sau như một bá đạo. Mặc kệ chính mình đối mặt địch nhân là ai, long hình thần quang hung hăng chút xuống. Hắn tu hành chí thánh thiên long công, trời sinh liền giỏi về công phạt, đối thủ của hắn là một cái tuyệt đại thần nữ. Sinh cực đẹp, một đôi trắng noãn vũ y triển khai khuynh quốc khuynh thành. Bất quá tay đoạn lại tuyệt không kém mỹ mạo của nàng. Thánh quang óng ánh, hàm cái đi qua, cùng ngự vô địch giao thủ. Không phân cao thấp, vũ hóa vương thể thời thời khắc khắc đều mang vũ hóa kỳ quang. Tiện tay một điểm chính là kiếm quang rực rỡ. Quá xuất trần, quá cấp tốc, rất sắc bén, chạm người là hoa mắt. Bồ đề vương thể bao phủ tại bồ đề thụ phía dưới. Phòng ngự vô địch, bên người La Hán, Kim Cương, Minh Vương, Bồ Tát, Phật Đà cùng một chỗ xuất hiện, tụng kinh, độ hóa, trấn áp, huy sái như ý, Phật lực trấn cửu châu cửu thiên vương thể chiến cuồng bạo nhất. Cùng đối thủ của mình sát người vật lộn, quấn quanh cửu trọng thần quang, đánh quên cả trời đất, lấy nhanh đánh nhanh, cuối cùng thân ảnh đều mơ hồ không thể gặp. Chỉ có phá phong cùng va chạm tiếng oanh minh còn tại đinh tai nhức óc. Bảy người này mặc dù đánh phấn khích, nhưng trên tổng thể cùng đối thủ đều là không phân cao thấp, cân sức ngang tài. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi nơi này lại không giống. Nguyên bản tất cả mọi người nhìn nàng là cái tiểu hài tử cho nên không để trong lòng, nhưng vừa đánh nhau cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Địch nhân của nàng là thạch tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, đã từng hoành hành hoang nguyên xông ra to lớn tên tuổi. Mà bây giờ vừa mới giao thủ liền bị áp chế lại, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tiểu Ngọc Nhi thực lực đích thực mạnh, nhưng còn chưa tới như thế trình độ ngoại hạng, quả thực là áp chế quá mạnh. Thạch tộc nói cho cùng cũng là cùng thiên địa nham thạch có quan hệ. Cùng thánh linh nhất tộc là có thể nói là phương xa người thân, như vậy hắn trời sinh liền muốn nhận tiên thiên thần thai. Tiểu Ngọc Nhi áp chế, căn bản không cần nói bất kỳ đạo lý gì, quân để thần chết, thần không thể không chết. Thạch tộc cường giả đánh biệt khuất a, một thân lực lượng chỉ có thể phát huy ra 70%, khắp nơi bị quản chế thật là quá khó tiếp thu rồi, nhưng ngoại nhân không biết a. Chỉ thấy Tiểu Ngọc Nhi cái này bạo lực nha đầu mang theo một cây đen thui đại côn tử mãnh gõ thạch tộc thiên kiêu, cũng liền gõ mộc ngư, đánh mảnh đá bay tán loạn, lập tức đưa tới vô số người sùng bái. Đến Vương Đông một người nghênh chiến 4 tôn dị tộc thủ lĩnh, càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Vương Đông chính diện xông lên là nhất tôn thân cao 9000 dặm nguy nga cự nhân. Trên thân quấn quanh 9 đầu rất sống động đại long, đây là cự nhân tộc bên trong cửu long cự nhân. Nồng độ dòng máu cùng tê thiên cự nhân không phân sàn sàn nhau. Trên thực lực cùng phía trước cái kia nhất tôn cũng không kém bao nhiêu. Giờ phút này mỗi một quyền đều có cửu long chi uy. Đánh chính là sơn hà chìm nổi, ngoài ra còn có vị kia thân mang kim sắc trường bào tam nhãn tộc thiên kiêu cùng một vị kiều mị như hoa côn tộc thiếu nữ. Về phần vị thứ tư thiên kiêu đến từ u tộc, trước tiên liền ẩn giấu đi, như là một thanh lưỡi dao. Tùy tiện chuẩn bị cho Vương Đông một kích chí mạng, chiến đấu thật sự là quá khốc liệt. Hổ nhảy núi phía trên đại đạo đường vân sôi trào, định trụ sơn hà, bọn hắn tại sơn nhạc ở giữa chém giết, tại đại giang phía trên bốc lên, tại đầm lầy phía trên đẫm máu phấn đấu. Oanh, Vương Đông cùng tam nhãn tộc thiên kiêu đối cứng một cái, đem một tòa huy hoàng thần thánh cung điện cho đập vỡ nát. Thân hình hắn lảo đảo, nhưng huyết khí như rồng, quay người tái chiến cái kia cửu long cự nhân, lấy nhỏ thắng lớn oanh liên tiếp mười mấy chiêu, cửu long hám thiên kích, cửu long cự nhân phát. Động thiên phú đại thần thông, có cửu trọng hình rồng quang ảnh hướng phía Vương Đông quấn quanh đi qua. Dũng mãnh vô địch, xé rách trùng điệp tử kim dòng lũ. Theo một tiếng vang thật lớn, Vương Đông cả người đều bị nện vào đầm lầy chỗ sâu, nhưng mà đầm lầy khói trên sông mênh mông trùng điệp sóng nước vỡ ra, Vương Đông hăng hái không hề ảnh hưởng vọt ra, đánh ra vạn long chi mộ, tử khí một quyển, chín đầu đại long đều tại gào thét, đều tại mục nát vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.